Long Phù, chương 550, 550, đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp Thánh nếu bắt đầu khởi động linh ma kế hoạch, vậy hắn sẽ không có bất kỳ tư cách làm nhân loại thánh nhân. Còn hắn thu gặt chúng ta Tĩnh Tiên Ti, còn nói còn quá sớm. Ai thu gặt ai còn nói không chắc nhất định. Trước đó vài ngày ta nhưng là nghe nói Pháp gia bị Tam Đại Thiên Tôn bên trong đấu thắng Thiên Tôn nhi tử đấu thập cửu thôi thúc biến thân quả thủ. Đoạn, thu gặt một nhóm lớn bảo bối. Tỷ như Hồng Mông Thánh Đan. Cổ Trần Sa cố ý tiết lộ ra ngoài một ít tin tức. Trên thực tế, hiện tại còn không có ai biết. Pháp gia thất lạc 6 cái bảo bối Hồng Mông Thánh Đan. Pháp Thụ, Tiểu Mưu Ni Phật Tháp. Tiểu Lôi Âm Cổ Sát, Tam Giới Ấn, Vạn Tượng Toái Diệt Bổng. Đến cùng là ai lấy đi? Tạm thời to lớn nhất hoài nghi mục tiêu vẫn là đấu thập cửu. Tĩnh Tiên Ti tình báo lợi hại. Liền này đều biết, Cổ Hoán Sa nói. Nếu như ngươi lần này thấy ta, là muốn liên thủ với ta tất cả đối với phó pháp gia. Cái kia tất cả đừng nói. Ta cũng không muốn dựng đứng Pháp Thánh như thế một cái kẻ địch mạnh mẽ. Ta tự nhiên biết, ngươi sẽ không đối phó Pháp Thánh. Ngươi cùng Pháp Thánh cũng có hợp tác. Tỷ như, Cổ Trần Sa chỉ vào hai giới phong mặt Nam Bao La Man Hoang Đại Địa. Vô cùng vô tận rừng rậm nguyên thủy. Hồ nước Thảo Nguyên, cộng đồng bồi dưỡng Cổ Thường Kiếm. Muốn hắn trở thành Man Hoang Chi Chủ. Thu được Man Hoang Đại Địa toàn thể khí vận gia trì. Cuối cùng thông qua tế tự, xúc động Man Hoang cộng hưởng. Sau đó nuốt vào Man Hoang Đại Lục, khiến cho thành vì chính mình thế giới một phần. Đây là một từ cổ chí kim kế hoạch lớn. Thậm chí Ma Ha Thần cũng muốn làm như vậy quá. Nhưng chung quy không thể thành công. Người liền này đều biết. Trong chớp mắt, Cổ Hoán Sa mi tâm nơi sâu xa dựng dụng ra đến rồi một đoàn bão táp. Là trần trụi sát ý, hoàng tỷ lại không kiêng dè huyết mạch tình cảm. Dăm ba câu trong lúc đó. Liền muốn giết ta. Nếu là phụ hoàng biết chuyện này, e sợ sẽ cướp đoạt hoàng tỷ chủ trì thiên công viện tư cách. Cổ Trần Sa nơi nào còn không cảm giác được. Hơn nữa thông qua này một trận đối thoại trong lúc đó. Hắn đã nhìn ra rồi này Cổ Hoán Sa tu vi, lại là đạo cảnh 29 biến, cảm ngộ hỗn độn, này cảnh giới chỉ thiếu chút nữa, là có thể biến hóa ra chính mình vi trần thế giới. Đến 30 biến mở ra động thiên, đế tạo thế giới, cảnh giới, do đó thăng cấp thành thần cấp, tu vi như thế, tuyệt đối là rất nhiều hoàng tử hoàng nữ bên trong phần thứ nhất. Đương nhiên, Thiên Phù Đại Đế trong cuộc đời ở chung mạnh mẽ nhất nữ tử. E sợ cũng chính là cái kia tiên chủ. Tiên chủ cùng Thiên Phù Đại Đế sinh ra Cổ Hoán Sa. Đi qua bồi dưỡng, có này tu vi mạnh mẽ cố nhiên là dọa người. Tuy nhiên không phải không thể. Trần Sa Đệ, không bằng ngươi nương nhờ vào ta làm sao. Ngươi tu vi bây giờ cũng tinh diệu vạn phần. Nếu như có thể được mẫu thân ta chỉ điểm, sợ không phải rất nhanh sẽ thăng cấp thành thần cấp. Không giống vậy ngươi khổ sở duy trì Tĩnh Tiên Ti. Công việc bù đầu bù cổ hảo. Cổ Hoán Sa đột nhiên nổi lên lòng muốn lôi kéo mượn hơi. Nói thực sự, Tĩnh Tiên Ti cố nhiên là luyện thành tiểu thiên thế giới. Xem như là tài năng xuất chúng. Có thể cùng chân chính thế lực lớn so sánh. Còn không đáng nhắc tới, mẫu thân ta đã sớm thành tựu trung thiên thế giới, bắt đầu hướng về đại thế giới tiến quân, nắm giữ sức mạnh, không phải ngươi có thể tưởng tượng, dù cho là pháp thánh, cũng ở làm các loại chuẩn bị, ít ngày nữa trong lúc đó, cái kia nhất thiết pháp giới là có thể hóa là chân chính trung thiên thế giới, cùng thiên địa huyền môn sánh ngang, vào lúc ấy. Ngươi muốn đối phó pháp gia, trên căn bản không thể. Cổ Trần Sa biết, này Cổ Hoán Sa nói tới chính là sự thực. Pháp gia có 13 vị cường giả thần cấp, còn có pháp thánh tọa chấn. Ở cao cấp sức chiến đấu bên trên, vượt xa quá Tĩnh Tiên Ti không nói. Cường giả thần cấp đối với thế giới củng cố, cũng căn bản không phải thần cấp có thể so với. Chớ nói chi là pháp thánh này loại gần như tam đại thiên tôn lão quái vật. Hắn hô hấp phun ra nuốt vào một hồi. Sản sinh thế giới lực lượng lượng chỉ sợ cũng muốn so với được với Tĩnh Tiên Ti tích góp rất lâu. Cố nhiên Tĩnh Tiên Ti cuốn khắp thiên hạ, thành lập tiểu thần châu, lôi kéo đốc phủ, ngàn tỷ bách tính nguyện vọng lực lượng cùng lời thề lực lượng hội tụ. Cũng khó có thể truy đuổi pháp gia. Hơn nữa pháp gia nhất định sẽ phát động một đòn sấm sét, phá hoại Tĩnh Tiên Ti vặt hái nguyện vọng lực lượng kế hoạch. Một khi mất đi thiên hạ nguyện lực tích trữ, Tĩnh Tiên Ti vậy cũng liền đã vào được thì không ra được. Bắt đầu đi xuống dốc. Thậm chí, nếu như là võ gia ba thế lực lớn đồng tâm hiệp lực, cũng vượt qua Tĩnh Tiên Ti. Liền nắm võ đế vị này dị số tới nói, kiến thiết tiểu thiên thế giới ít nhất tương đương với 4-5 cái thần cấp, theo tu vi của hắn lên cấp, kiến thiết tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti có kế hoạch của chính mình, tiên chủ cũng có kế hoạch của chính mình. Cái kia cổ thường kiếm kết cục nhất định sẽ rất bi thảm. Ta cũng không muốn cũng trở thành tiên chủ quân cờ. Cổ Trần Sa nói trắng ra. Huống hồ tiên chủ cũng chưa chắc có thể làm cho ta tăng cao tu vi. Trần Sa đệ đệ, ngươi khẩu khí thật to lớn a. Ta ngược lại thật ra càng ngày càng hiếu kỳ tu vi của ngươi. Nhìn ngươi dựa vào cái gì? Lại sống đến mức sinh động. Tĩnh Tiên Ti bên trong bí mật rất nhiều. Ta cũng muốn biết, tỉ như cái kia thương sinh đại soái con rối. Lại mỗi người đều là chân long pháp 5 tầng tu vi. Vẫn có thể biến hóa ra vạn vật trường hà. Mẫu thân ta tuy có so với này càng mạnh hơn tồn tại, có thể pháp lực phẩm chất là không thể đạt đến. Cũng không biết ngươi làm sao sáng lập. Lẽ nào là phụ hoàng để lại thủ đoạn? Cổ Hoán Gia đột nhiên pháp lực hơi động. Toàn bộ ngọn núi đều bị bao bọc lại. Mà quỷ phủ, thần công hai đại lão cổ đồng nhưng là lùi ra. Hơi khom người. Vương gia cùng công chúa muốn luận bàn. Lão thần vì là hai vị hộ pháp. Làm sao? Hoàng tỷ muốn so với ta thử. Cổ Trần Sa không chút nào động. Tu vi của ta cảnh giới cao hơn ngươi ra rất nhiều. Nếu như liền như thế cùng ngươi giao thủ, khó tránh khỏi chính là bắt nạt ngươi. Vì lẽ đó ta hay dùng một thành pháp lực cùng ngươi giao thủ. Cổ Hoán Sa nói. Ta muốn nhìn ngươi một chút phẩm chất. Không có những khác. Ngươi thực sự là để ta quá mức hiếu kỳ. Xem ra ta cũng không có thể sử dụng tiểu thiên thế giới sức mạnh. Cổ Trần Sa cảm ứng một hồi. Phát hiện Cổ Hoán Sa dùng nào đó món pháp bảo. Đem ngọn núi này phong tỏa. Chính mình lại không cảm ứng được tiểu thiên thế giới thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh. Bất quá, nếu như hắn đem hết toàn lực, cũng có thể mạnh mẽ đột phá. Bởi vì Cổ Hoán Sa đánh giá thấp hắn rất nhiều thực lực. Ta pháp bảo này gọi là cổ tiên chiến trường. Công bằng quyết đấu. Ta đều không có tiểu thiên thế giới. Hoàng đệ nếu là vận dụng tiểu thiên thế giới lực lượng, ta chẳng phải là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Cổ Hoán Sa nói. Ta liền muốn nhìn một chút hoàng đệ tu vi đến cùng làm sao mà thôi. Sẽ không làm thương tổn ngươi. Cái kia tỷ thí lần này có thể không có cái điểm tốt. Chúng ta đánh cược một lần. Cổ Trần Sa chấn định như thường. Ồ, đánh cược. Cổ Hoán Sa nở nụ cười. Cái này vừa vặn phù hợp ta khẩu vị. Bất quá hoàng đệ có thể lấy ra cái gì đây? Hoàng tỷ đối với ta thương sinh đại soái cảm thấy hứng thú. Vậy dạng này, hoàng tỷ nếu là thắng, ta liền đem 360 đầu thương sinh đại soái đều đưa cho hoàng tỷ. Làm sao? Phần này tiền đặt cược đủ nặng đi. Cổ Trần Sa trực tiếp liền lấy ra nặng cân tiền đặt cược. Nghe thấy câu nói này, Cổ Hoán Sa biến sắc mặt. Nàng là tiên chủ con gái, bảo bối gì đều gặp, nhưng vẫn bị Cổ Trần Sa khí phách hám. Hiện tại khắp thiên hạ nhân đều biết, thương sinh đại soái mỗi một đầu đều là đạo cảnh 23 biến. Chiếu kiến quá khứ, cảnh giới, Đây là một luồng có thể trái phải thiên hạ sức mạnh. Cơ bản 99% tiên đạo huyền môn đều không có như thế cao cảnh giới. Con số nhiều như thế đại trưởng lão, chớ nói chi là con rối. Không biết hoàng tỷ lấy ra cái gì tiền đặt cược. Cổ Trần Sa nói, còn có, ta cũng không cần hoàng tỷ, chỉ dùng 1/10 sức mạnh. Hoàng tỷ ngươi lấy ra toàn bộ thực lực đi. Không biết hoàng tỷ ngươi có dám hay không? Ta thực sự là coi thường ngươi. Cổ Hoán Sa nhìn Cổ Trần Sa một lúc lâu. Lúc này mới lên tiếng. Ngươi lại tự tin như thế. Làm sao? Hoàng tỷ không dám đánh cược. Cổ Trần Sa liền dứt khoát ngồi khoanh chân. 10 phân nhẹ như mây gió. Ha ha ha ha. Cổ Hoán Sa nở nụ cười. Ta lớn như vậy, còn không có chuyện gì là không dám. Hoàng đệ ngươi lại có này khí phách. Ta cái này làm tỷ tỷ dĩ nhiên là phụng bồi. Trong khi nói chuyện, nàng lấy ra một cái nhẫn không gian. Chiếc nhẫn này dùng pháp lực vừa khởi động. Không gian mở ra, ở trong không gian, xuất hiện một bộ pháp bảo. Bộ pháp bảo này lại cũng đầy đủ có 360 kiện. Từng người hữu hình thân thể. Có đao, kiếm, trường mâu, côn bổng, họa kích, bình bát, đại kỳ, phướn dài, bảo tràng các loại, mỗi dạng cũng khác nhau, nhưng lẫn nhau vận chuyển, lại hóa thành chu thiên số lượng, sinh sôi liên tục. Này bộ bảo bối, chính là mẫu thân ta trong lúc tình cờ được, nghe đồn chính là một vị cổ chi tiên nhân luyện chế, gọi là Bách Bảo Tiên Hà. Mỗi món pháp bảo tuy không phải thần khí, tuy nhiên uy lực cực lớn. Nếu như tập hợp lên, tạo thành Bách Bảo Tiên Hà đại trận, thậm chí có thể chống lại thần chi tập kích. Nhưng tiêu hao pháp lực cũng là to lớn. Ta nghĩ bộ bảo bối này vừa vặn dùng để chứa chuẩn bị 360 đầu thương sinh đại soái. Làm sao? Cổ Hoán Sa đem nhẫn đeo ở trên ngón tay của chính mình. Hoàng đệ, ngày hôm nay ngươi và ta đánh cược. Này cuộc đánh ca có thể nói chính là nặng, nhưng chính phù hợp ta ý nghĩa. Chúng ta muốn chơi liền chơi đến lớn một chút. Làm sao? Hoàng tỷ lấy 29 biến. Cảm ngộ hỗn độn tu vi. Lực ép ta cái này 23 biến. Chiếu kiến quá khứ cảnh giới. Tiền đặt cược lại như thế. Đây có phải hay không hợp lý? Huống hồ, ngươi cái này Bách Bảo Tiên Hà giá trị tựa hồ không bằng ta cái kia 360 đầu thương sinh đại soái. Cổ Trần Sa nhìn thấy liền biết, này Bách Bảo trường trong sông, mỗi món pháp bảo đều không khác mấy có thể so với được với Trảm Lôi, Trảm Viêm. Những này kiếm là cao cấp nhất tiên khí, bất quá những này tiên khí cũng có tai hại, nhất định phải pháp lực rất mạnh mới có thể thôi thúc. Bằng không phản bị hại, mà thương sinh đại soái tiềm lực to lớn không nói. Có trí tuệ của chính mình cùng tư duy, có thể phụ trợ làm việc. Đối với môn phái phát triển cùng kiến thiết, những này tiên khí không có tác dụng gì. Đương nhiên, 360 đầu thương sinh đại soái nếu như thu được bộ pháp bảo này, vậy cũng lấy tăng cường thực lực. Thậm chí mỗi một đầu cũng có thể gần như có bất tử chi thân tu sĩ thực lực. Đôi kia khắp thiên hạ sức khống chế. Gia tăng thật lớn. Hơn nữa Cổ Trần Sa còn có biện pháp thu được những này pháp bảo chi sau. Đầu tiên là để nguyện vọng thụ nuốt. Đem thương sinh đại soái trọng mới luyện chế một phen. Như vậy hiệu quả càng tốt hơn. Chẳng lẽ hoàng đệ còn muốn ta thêm tiền đặt cược? Cổ Hoán Sa cau mày. Đó là tự nhiên, người thực lực ta cảnh giới cách biệt quá to lớn không nói. Tiền đặt cược cũng cách biệt rất lớn. Trận này đánh cược không phải rất công bằng. Cổ Trần Sa nói, đương nhiên ta là không để ý. Nhưng hoàng tỷ nhận vì là mặt mũi của chính mình không có trở ngại. Ta liền không đáng kể. Hoàng đệ đây là đem lời ngữ đến sỉ nhục ta. Cổ Hoán Sa nói, ngươi và ta cảnh giới cách biệt xác thực là quá lớn. Bất quá vừa nãy là ngươi muốn ta ra tay toàn lực. Như vậy, ngươi có cái gì chương trình? Liền nói ra đi. Số từ 2685.